Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, tam bộ khúc thu quan. David Geffen, Steven Spielberg cùng Jeffrey Katzenberg, ba người liên hợp thành lập DreamWorks. Tin tức xác thực cướp đi không ít Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chiếu lên danh tiếng. Cùng ngày buổi sáng buổi họp báo phía trên, David Geffen ba người còn trực tiếp công bố 25 cái điện ảnh hạng mục khai phát danh sách. Đồng thời công khai tỏ thái độ đem về đặt chân phim hoạt hình lĩnh vực. Thứ tư toàn bộ ban ngày, truyền thông đều đang chăm chú khai quật càng nhiều liên quan tới DreamWorks tin tức. Bất quá, 5 giờ chiều, làm Ygritte môn hộ mở ra Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi buổi ra mắt trực tiếp. Đại bộ phận truyền thông cùng công chúng chú ý lực vẫn là bị một lần nữa mang về bộ này DC siêu cấp anh hùng mãnh liệt. Chỉ là buổi ra mắt thảm đỏ lên không thua ở Oscar cường đại khách quý đội hình liền đã để vô số màn ảnh máy vi tính trước người xem mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, mê điện ảnh chú ý nhất vẫn là điện ảnh bản thân. Chỉ tiếc, phần lớn người muốn xem đến phim sớm nhất cũng phải chờ tới tối mai nửa đêm tràng. Mặc dù là toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt hậu trường trưởng khống giả Simon lần này lại chưa từng xuất hiện tại buổi ra mắt thảm đỏ phía trên, chỉ là mang theo Jeanette lặng yên theo nhà hát cửa sau tiến vào chiếu phim đại sảnh. 5 giờ đồng hồ bắt đầu buổi ra mắt thảm đỏ, nghi thức duy trì liên tục gần 1 giờ. 6 giờ Chinese Theater bên trong tất cả khách quý ngồi xuống. Người chủ trì đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Batman một mình tam bộ khúc hoàn tất phần rốt cục lần thứ nhất xuất hiện tại công cộng rạp chiếu. Phim màn ảnh lớn phía trên. Bên trong quốc trong rạp hát tương đối dựa vào sau một vị trí. Làm ánh đèn tối xuống. Hôm qua liền đã đến bờ biển Tây Gresport không còn nỗ lực phía trước hàng tinh quang rạng rỡ. Khách quý trong đám người tìm kiếm nào đó người trẻ tuổi bóng người. Nàng bên cạnh một cái mặc đồ trắng thấp ngực lễ phục tóc ngắn nữ hài đồng dạng buông lỏng một hơi. Nhớ lại nửa giờ trước toàn bộ buổi ra mắt thảm đỏ kinh lịch. Xác nhận chính mình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lúc này mới đem chú ý lực chuyển hướng dần dần sáng lên màn ảnh lớn. Nữ hài tên là Trish Goff. Năm nay vừa mới 18 tuổi. Hoặc là chuẩn xác hơn một số, nàng còn có 5 ngày mới đầy 18 tuổi. Đương nhiên, những chi tiết này Zoria làm Grace danh nghĩa so sánh đem ra được mấy vị người mẫu một trong. Trish Goff đồng dạng có một trương mặt em bé, tóc ngắn phong cách cùng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Simon bên người Zoe hơi có khác biệt, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. 15 tuổi liền đã xuất đạo nữ hài tại Grace vận hành dưới. Mấy năm gần đây đã có chút danh tiếng, chỉ là một mực thiếu hụt càng tiến một bước cơ hội. Cầm tới Simon hứa hẹn ba cái Victoria's Secret danh ngạch về sau, Grace rất mau đem chính mình danh nghĩa tất cả người mẫu tư liệu đóng gói truyền cho nam nhân. Cho dù là một số còn ở vào giai đoạn bồi dưỡng vị thành niên nữ hài đều không có kéo xuống. Victoria's Secret đại tú lên đài tuổi tác yêu cầu là thấp nhất 18 tuổi. Bất quá, có thể đem chính mình khách hàng đưa đến Simon Westers trước mặt, vô luận như thế nào cũng sẽ không là một chuyện xấu. Kết quả chỉ có Trish Goff một cái được tuyển chọn. Simon không có cho nàng bất kỳ giải thích nào. Grace lại lớn gửi tới minh bạch. Có lẽ là chính mình hắn khách hàng thiếu hụt so sánh rõ ràng cá nhân đặc sắc. Hiện giai đoạn tối đỉnh cấp một nhóm kia siêu cấp siêu mẫu, cho công chúng ấn tượng đều vô cùng rõ ràng, phổ biến có rất cao nhận ra độ. Bên trong so sánh điển hình cũng là Westers tự mình nâng lên đến eo tinh cùng chân tinh. Tuy nhiên không thiếu một số nữ quyền chủ nghĩa người phê bình Westers cho ra dạng này biệt hiệu là tại vật hóa nữ tính. Những người kia nhưng lại không biết, toàn bộ giới thời thượng, nếu như có thể theo Simon Westers đại nhân vật như vậy trong miệng đạt được một cái nắm giữ công chúng nhận ra độ biệt hiệu, vô số nữ hài tuyệt đối không ngại giao ra bản thân hết thảy. Xác nhận cái thứ nhất danh ngạch, Grace đang định không ngừng cố gắng địa theo hắn người đại diện hoặc là người mẫu quản lý công ty. Trong tay đào góc một số có lẽ làm cho Simon hài lòng khách hàng tới. Không nghĩ tới nam nhân rất nhanh liền cho nàng phần thứ nhất tư nguyên. Mời Chris góp tham gia lần này Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức. Simon trong trí nhớ bên kia bờ đại dương những cái kia nữ ngôi sao vì cái gì đỉnh lấy các loại đùa. Cợt oán thầm đều muốn chạy tới các loại liên hoan phim làm thảm ngôi sao. Quan trọng ngay tại ở. Đây đúng là một cái có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được đại lượng ra ánh sáng thành danh. Đường tắt, làm toàn cầu giải trí truyền thông đều tại trọng điểm chú ý một bộ siêu cấp boom tấn. Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi buổi ra mắt sức ảnh hưởng không thua kém một chút nào rất nhiều phim tiết. Khai mạc thức, có thể tại trận này buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức phía trên lộ phía dưới mặt. Sau đó chỉ cần vận hành thỏa đáng. Danh tiếng lập tức liền có thể nhảy lên một mảng lớn. Mà lại, càng là mới mẻ gương mặt, loại này tăng thêm hiệu quả sẽ còn càng rõ lộ ra. Rốt cuộc như là Cindy Crawford, Linda Evangelista những thứ này thành danh đã lâu siêu cấp siêu mẫu. Người xem liếc một chút liền có thể nhận ra, dù cho các nàng ra sân kinh diễm đến đâu, đối với tự thân danh khí cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái vóc người bề ngoài khí chất đều không thua tại những cái kia. Hollywood nữ ngôi sao lạ lẫm mặt em bé nữ hài. Hàng trăm hàng ngàn vạn chú ý trận này buổi ra mắt người xem thì khó tránh khỏi đặt câu hỏi. Đây là ai? Kết quả có thể nghĩ. Chinese Theater chiếu phim trong đại sảnh. Nguyên bản chính đang tính toán đến tiếp sau truyền thông vận hành chi tiết press rất nhanh bị sáng. Lên màn ảnh lớn hấp dẫn. Ngày bình thường không thế nào xem phim. Bất quá, trước mấy bộ DC điện ảnh vũ trụ mãnh liệt, Grace một nhà cơ bản đều một bộ không kéo. Suy nghĩ một chút trong nhà hai cái tiểu gia hỏa khẳng định sẽ hâm mộ mình có thể trước tiên nhìn. Đến bộ phim này, Grace tạm thời để xuống suy nghĩ, đem chú ý lực chuyển hướng màn ảnh lớn. DC điện ảnh vũ trụ tất cả phim, lớn nhất trực quan đặc sắc. Cũng là tất cả đều cho người xem một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Càng chuẩn xác một số hình dung cũng là sử thi cấp. Đương nhiên, loại này phẩm chất riêng ở mức độ rất lớn vẫn là cách xù chế tác dự tính điên cuồng thiêu đốt kết. Quả, làm Batman một mình tam bộ khúc hoàn tất phần. Xưởng sản xuất logo phim đầu về sau. Phim cái thứ nhất quan sát Gotham thành phố rừng sắt thép toàn cảnh ống kính. Liền để dạp chiếu phim bên trong phần lớn người sinh ra một loại đây mới là siêu cấp boom tấn cảm. Giác, ống kính dần dần rút ngắn. Cùng người xem trái tim hình thành cộng hưởng kim đồng hồ nhảy lên tiếng vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, một tòa nhựa thủy tinh kết cấu cao ốc nơi nào đó cửa sổ sát sàn vỡ ra. Bạo liệt cửa sổ sát sàn phía sau. Mang theo cổ quái thằng hề mặt nạ hai vị lâu la đem bay súng bắn về phía đối diện cao ốc sân thượng. Ống kính hoán đổi, một người mặc màu tím tây phục sáo trang lưng cõng túi đeo vai tư thái bên trong mang theo cổ quái. Gù lưng bóng người đứng tại xe như nước chảy bên lề đường. Một cái rũ tay xuống trên cánh tay đồng dạng mang theo một cái thằng hề mặt nạ. Hình ảnh lại chuyển. Xe van toa bên trong mấy cái kẻ cướp lái xe về phía một chỗ ngân hàng. Trong lời nói thảo luận cái nào đó chủ trì lần này cướp bóc tên là Joker, gia hỏa. Phòng chiếu phim màn ảnh lớn trước. Người xem rất nhanh minh bạch. Đây là một lần ngân hàng ăn cướp án. Mà lại, so sánh những cái kia nhiều ít có lời kịch lâu la. Rất nhiều người xem lại chỉ là bởi vì một cái chợt lóe lên ống kính. Thì đối cái nào đó tựa hồ thiên nhiên phát ra ác khí khí tức bóng người sinh ra sâu sắc ấn tượng. Tam bộ khúc hoàn tất phần. Simon lần nữa tham chiếu trong trí nhớ Nolan Batman. Hắc ám kỵ sĩ khúc dạo đầu. Bất quá, đến tiếp sau nội dung cốt truyện lại cùng Nolan phiên bản một trời một vực. Cướp bóc bắt đầu vô cùng thuận lợi. Chỉ là lần này, Gotham cảnh sát phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Chủ động lưu lại đoạn hậu cái nào đó thân ảnh màu tím khiến người khác mang theo đại bút tiền mặt. Trước tiên rời đi, hắn nhưng từ ngân hàng kho bảo hiểm chỗ sâu lấy ra một cái đặc biệt hình vuông vali xách tay. Sớm rời đi kẻ cướp nhóm cùng cảnh sát sinh ra rằng co. vì chính mình an bài tốt đường lui, người mặc áo tím lại thoải mái nhàn nhã. Trong lúc rằng co, thụ thương quản lý ngân hàng nhìn đến người mặc áo tím trong tay cái dương, nhất thời biến đến vô cùng kích động, âm thanh run rẩy địa uy hiếp người mặc áo tím có thể lấy đi tất cả tiền tài, lại không thể mang đi cái dương. Người mặc áo tím rốt cục vạch trần chính mình mặt nạ, lộ ra mặt khác một trương vết sẹo khủng bố thằng hề khuôn mặt, như là mèo đùa chuột đồng dạng biểu thị chính mình đối tiền tài không có hứng thú. Hắn cần, chỉ là hoảng sợ, vô biên hoảng sợ, cùng cảnh sát rằng co kẻ cướp xe van đột nhiên nổ tung. Rối loạn bên trong, mang theo một cái thần bí cái dương thằng hề thong dong rời đi. 5 phút đồng hồ nội dung cốt truyện phần đệm, lay động lòng người bên trong lộ ra hai cái quan trọng nguyên tố. Thằng hề, hộp mẹ, dù cho không có điểm rõ ràng, đi qua trước đây mấy bộ DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn làm nền. Đại bộ phận người xem cũng đều liếc một chút liền có thể kết luận. Thằng hề trong tay mang theo khẳng định là lại một cái hộp mẹ. Trừ cái đó ra, tuy nhiên rất sớm đã phán định Batman một mình tam bộ khúc hoàn tất phần trùm phản diện sẽ là thằng hề. Đối với thằng hề người đóng vai, Daenerys Entertainment lại một mực che đến vô cùng kín đáo. Cho tới giờ khắc này, rạp chiếu phim bên trong không ít người xem mới đại khái nhận ra. Thằng hề người đóng vai lại là mấy năm gần đây thanh danh vang dội Hollywood kim đồng River Phoenix. Vị này 18 tuổi thì đề danh Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất 2 năm trước lại thu hoạch Venice ảnh đế tuổi trẻ diễn viên. Ngắn ngủi mấy phút, liền đem một cái toàn thân trên dưới lộ ra nguy hiểm khí tức tà ác thằng hề hình tượng khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. DC điện ảnh vũ trụ phim mấy năm gần đây càng phát hỏa nhiệt, nhưng trừ một số kỹ thuật giải thưởng, khác phương diện một mực không nhận Oscar ưu ái. Lần này, chỉ là khúc dạo đầu 5 phút đồng hồ, Chinese Theater phòng chiếu phim bên trong rất nhiều người bình luận điện ảnh đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. River Phoenix vị này thiên tài diễn viên, sang năm Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cơ hồ đã ván đã đóng thuyền. Từng trải qua trong lịch sử, River Phoenix nguyên bản tại năm ngoái cũng bởi vì hút độc quá lượng qua đời. Simon cái này đại bươm bướm xuất hiện làm đến Hollywood rất nhiều chuyện phát sinh cải biến. River Phoenix cùng Daenerys Entertainment hợp tác Seven trong lúc đó bởi vì Daenerys Entertainment nghiêm ngặt giám sát mà phòng bị đoạn độc nghiện. Vị này diễn viên diễn kỹ tuyệt đối xuất sắc, trời sinh có chút tà khí, khí chất cũng vô cùng phù hợp Simon cần thằng hề hình tượng. Sau đó, đi qua thận trọng cân nhắc cùng thử đi thử lại gương, Simon cuối cùng đem thằng hề cái này nhân vật giao cho đối phương. Bất quá, xuất phát từ thần bí tiếp thị cân nhắc, cho tới hôm nay buổi ra mắt trước đó, đối với thằng hề người đóng vai, Daenerys Entertainment một mực giữ kín như bưng. Cùng Jeanette cùng một chỗ ngồi tại chiếu phim trong đại sảnh một cái không đáng chú ý vị trí. Chỉ là hơi chút cảm thụ một chút chung quanh một số người xem phản ứng, Simon liền có thể phán định, River Phoenix thằng hề, không thua kém một chút nào trong trí nhớ Heath Ledger phiên bản. Phần đệm cùng phim đầu về sau, nội dung cốt truyện chính thức triển khai. DC điện ảnh vũ trụ đã chính thức dung hợp. Bởi vậy, tuy nhiên đầu mối chính vẫn như cũ kể sát Batman. Cố sự cũng không hề rời đi Gotham thành phố. Nhưng phim thông qua truyền hình, giấy báo cùng nhân vật lời nói các loại rất nhiều chi tiết triển lãm siêu nhân, cương cốt các loại siêu cấp anh hùng nhân vật tồn tại. Bruce Wayne tại truy tra gần đây tại Gotham thành phố liên tiếp gây án thằng hề quá trình bên trong, còn biểu đạt đối siêu nhân vị này ngoại tinh lai khách một ít tiềm ẩn lo lắng. Cái này cũng vì sang năm Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh làm một cái tiềm ẩn cửa hàng nhỏ đệm. Một phương diện khác, theo nội dung cốt truyện đẩy mạnh, thằng hề cướp đi hộp mẹ đồng dạng bàn giao tiền căn hậu quả. Cái này hộp mẹ là một nhà bán đấu giá gửi ở ngân hành nội bộ dự định làm đồ cổ tiến hành đấu giá. Một kiện đồ cất giữ. Nghe đồn sớm nhất là tại châu Âu nào đó cái quý tộc trong lãnh địa một chỗ mỏ đồng khai thác bên trong bị phát hiện, 200 năm đi qua, không có bất kỳ người nào biết dạng này sự vật nơi phát ra cùng công năng. Quý tộc xuống dốc về sau, bắt đầu bán thành tiền tổ tiên đồ cất giữ. Thần bí hộp mẹ là bên trong bị trọng điểm tuyên truyền một cái. Mà lại, cái này đến từ xã hội loài người hộp mẹ. Trên thực tế đã gây nên Bruce Wayne, Diana Prince thậm chí Lex Luthor các loại rất nhiều người chú ý. Nguyên bản muốn tại Gotham thành phố cử hành một cái long trọng buổi đấu giá. Lại bị thằng hề nhanh chân đến trước. Hộp mẹ bị cướp. Batman bắt đầu gấp rút đối thằng hề truy tra. Cùng lúc đó, thằng hề cầm tới hộp mẹ về sau. Lại lần lượt bắt cóc mấy vị khoa học gia đối hộp mẹ tiến hành nghiên cứu. Bên trong có vị nhà thực vật học kiêm cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Tên là Pamela Isley. Cường đại hộp mẹ tuyệt không phải nhỏ bé nhân loại có thể tùy tiện khống chế. Một lần thí nghiệm sự cố bên trong, Nicole Kidman đóng vai Pamela Isley tao ngộ cùng cương cốt ngang nhau cảnh ngộ. Tiến hóa làm nắm giữ khống chế thực vật siêu năng lực Poison Ivy. Bị thằng hề tẩy não Poison Ivy tiếp tục nối giáo cho giặc. Bằng vào chính mình siêu năng lực, rất nhanh đại khái nắm giữ hộp mẹ một số công dụng. Sau đó một lần thí nghiệm bên trong, thông qua hộp mẹ mở ra thời không khe hở, thằng hề nhẹ nhõm đem một loại có thể để người ta điên cuồng thần kinh chất độc hóa học khuếch tán. Đến phòng thí nghiệm chỗ tiểu trấn, dẫn phát một trận như là tận thế nguy cơ giống như đại tai nạn. Poison Ivy nhìn đến tiểu trấn cư dân bi thảm tao ngộ về sau. Cùng thằng hề mỗi người đi một ngả, rất nhanh tao ngộ Catwoman. Simon tại đoạn này nội dung cốt truyện bên trong nho nhỏ địa CP một thanh. Đương nhiên, chỉ là chạm đến là thôi. Thập niên 90 nước Mỹ còn phổ biến bảo thủ. Vô luận là cơ tình vẫn là lây đều có chút không hợp thời. Đương nhiên, trong lòng có nền người nhất định có thể liếc một chút trong tham ngộ tinh túy. Thí nghiệm thành công, thằng hề muốn sử dụng hộp mẹ mở ra vô số thời không khe hở. Trong thời gian ngắn đem chính mình thần kinh khí độc khuếch tán toàn thế giới. Làm cho tất cả mọi người đều trở thành thằng hề. Batman đem hết toàn lực. Cuối cùng không thể ngăn cản thằng hề phát động. Thần kinh chất độc hóa học sử dụng hộp mẹ không tách ra mở thời không khe hở lấy Gotham thành phố. Làm trung tâm hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Thời khắc mấu chốt, cải tà quy chính Poison Ivy nghiên cứu ra thần kinh chất độc hóa học giải dược. Phương thức tốt nhất đương nhiên là thông qua hộp mẹ thời không khe hở đem giải dược khuếch tán ra. Chỉ tiếc, so sánh chuẩn bị đầy đủ thằng hề, Poison Ivy nghiên cứu ra giải dược phân lượng cũng rất ít. Không có khả năng trong thời gian ngắn phục chế đầy đủ giải dược. Lãnh đạo mặt cơ hồ liền muốn rơi vào nút chết lúc. Poison Ivy nghĩ đến một loại khác phương thức. Sử dụng thực vật thiên nhiên nắm giữ tịnh hóa tác dụng phá giải thằng hề thần kinh chất độc hóa học. Thông qua Catwoman trợ giúp, Poison Ivy tại Gotham thành phố vườn cây tìm tới một loại có thể cùng thần kinh chất độc hóa học. Giải dược kết hợp hoàn mỹ đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành nhanh chóng tịnh hóa cổ lão cây mây. Sau đó, tại một bên khác Batman cùng thằng hề triển khai sau cùng quyết chiến lúc. Gotham thành phố cũng xuất hiện một bức chấn hám nhân tâm tràng cảnh. Poison Ivy lấy tiêu hao chính mình sinh mệnh lực làm đại giá. Thúc đẩy sinh trưởng ra vô số điên cuồng sinh trưởng dây leo. Đồng dạng lấy Gotham thành phố làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Đồng thời thành công địa đối thẳng hề phóng thích thần kinh chất độc hóa học tiến hành tịnh hóa. Đã từng rừng sắt thép. Rất sắp biến thành một tòa dây leo mọc thành bụi xanh biếc chi thành. Kịch liệt đối chiến về sau, Batman thành công chế phục thằng hề. Hộp mẹ mở ra thời không khe hở bị đóng lại. Tuy nhiên nỗ lực nặng nề đại giới, Gotham thành phố cùng với toàn bộ thế giới lần nữa được đến cứu vãn. Cố sự sau cùng, Gotham thành phố lần nữa khôi phục bình tĩnh. Buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Bruce Wayne lại tại đối hộp mẹ đấu giá bên trong bại bởi một vị không rõ lai lịch thần bí cô nàng. Sau cùng, Bruce Wayne cùng vị kia tự giới thiệu tên là Diana Prince thần bí cô nàng tại cái nào đó trong quán cà phê ngồi đối diện nhau. Batman, hắc ám kỵ sĩ bên trong trứng màu tràng cảnh tái hiện.